Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95. Mễ Mị, Kinh Hoàng Hiên dùng nhanh nhất tốc độ thuấn di hồi yến hội nơi sân. Trong tay hồn thương, súng, bắn chúng nghe nhất lâm đầu. Ninh Tuấn thần linh hồn phanh mà bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Hắn còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Biểu tình tham lam dữ tợn vạn phần. Viên đạn hình thành một cái từ lực lốc xoáy, tựa như một cái áp xúc khắc động. Ninh Tuấn thần rốt cuộc ý thức được không đúng. Hắn đem cuối cùng hoảng sợ biểu tình để lại cho Kinh Hoàng Hiên. Ngay sau đó linh hồn đoàn thành một đoàn, tam vĩ, tiêu diệt, bá, hồn đạn lóe quang hoàn toàn đi vào hệ thống. Ninh Tuấn thần cùng nghe nhất lâm linh hồn, hoàn toàn biến mất, linh hồn trở lại trong thân thể. Tầm mắt còn không có khôi phục, Kinh Hoàng Hiên hung hăng ném đầu, hốc mắt dùng sức đến phát đau. Hắn không kịp để ý nổ mạnh đại não. Hướng về phía trước Mễ Mị nơi phương hướng tiến lên. Hết đợt này đến đợt khác hoảng sợ thét chói tai cùng hỗn loạn đám người làm Kinh Hoàng Hiên trái. Tim nhắc tới yết hầu. Không thể có việc, tuyệt đối không thể có việc. Hội trường bởi vì thương, súng, vang sinh ra thật lớn hỗn loạn. Hắn đẩy ra trước mắt hỗn loạn trốn tránh đám người mấy cái bước nhanh. Chính thấy Mễ Mị phấn đấu quên mình phát gục nghe nhất lâm. Gắt gao bắt lấy tay nàng cổ tay hung tợn chính là một ngụm. Mễ Mị thân thể không biết bạo phát cái gì sức lực. Ánh mắt hung ác, hơi thở thô nặng, giống một con vồ mồi tiểu báo tử chết không giải khẩu. Đi mẹ ngươi lão nương có phong ngự không nghĩ tới đi. Miệng nàng thượng dung sức. Bắt lấy nghe nhất lâm tay dùng sức sau này bẻ ra. Răng rách một tiếng giòn vang. Nghe nhất lâm ngón trỏ bị nàng sinh sôi bẻ gãy. Giờ phút này nàng cái gì đều không kịp tưởng. Mãn đầu óc chính là không thể làm cái này ngốc bức loạn nổ súng. Cho nên nàng cũng liền không chú ý tới. Từ nàng bổ nhào vào nghe nhất lâm đến bây giờ giả phá thủ đoạn còn bẻ gãy tay nàng chỉ. Nghe nhất lâm nửa điểm phản ứng cùng phản kháng đều không có. Tùy ý nàng muốn làm gì thì làm ơn y hội trường mọi người bên người có che đậy vật gần đây ngồi. Xổm xuống trốn tránh, cầu sinh dục làm tất cả mọi người chỉ có tránh né ý niệm. Không ít người chân mềm té ngã, trong lúc nhất thời dẫm đạp thường xuyên, Mễ Mị bên cạnh có người hoảng sợ mà ngồi xổm xuống lui về phía sau. Mắt thấy liền phải dẫm đến ngã trên mặt đất nàng, Kinh Hoàng Hiên đột phá hỗn loạn xông tới, một chân đá phiên cái kia lùi lại nam nhân khuôn mặt thất sắc ôm đầu kêu thảm thiết. Kinh Hoàng Hiên đem Mễ Mị ôm vào trong lòng ngực, không ngừng ở nàng bên tai líu lo nhẹ ngữ. Mị mị, không có việc gì, không có việc gì. Buông ra nàng, hết thảy đều kết thúc. Ta tại đây đâu? Mễ Mị hơi thở thô nặng, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cặp kia sáng như sao trời con ngươi. Lý trí dần dần trở về thân thể. Kinh Hoàng Hiên ném ra kia chỉ máu tươi đầm đìa thủ đoạn. Chà lau sạch sẽ lưu tại khóe miệng nàng máu tươi. Đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực. Mị mị, tỉnh vừa tỉnh, hết thảy đều kết thúc. Đừng sợ, thân ái nhìn ta, hô, hô, là ta, nhìn ta. Chậm rãi hô hấp, Mễ Mị rốt cuộc từ hỗn loạn căng chặt chung phục hồi tinh thần lại. Trước mắt nam nhân cái chán tất cả đều đậu đại mồ hôi. Đồng tử tơ máu mạn bố. Khẩn trương liền phải tràn ra hốc mắt. Từng tiếng ôn nhu mà kêu gọi nàng. Nghe nhất lâm ngã vào một bên sinh tử không biết. Nàng chớp động đôi mắt. Thân thể đánh một cái giật mình. một đầu nhào vào Kinh Hoàng Hiên trong lòng ngực. Kinh Hoàng Hiên, ta ở trên người ôm hữu lực phong phú, ấm áp hô hấp phun ở ngực, truyền đến từng tiếng nghẹn ngào khóc nức nở. Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn ngươi không có việc gì. Cưỡng chế linh hồn ly thể cùng mở ra hệ thống công năng di chứng chen chúc tới. Đau đầu đến hỏng mất bên cạnh. Mồ hôi đã sũng nước áo sơ mi. Lúc này xác nhận mễ mị không có chuyện. Hắn rốt cuộc khiêng không được đau nhức. Hai mắt tối sầm ngất đi. Mễ mị cả người chôn ở Kinh Hoàng Hiên trong lòng ngực. Lúc trước dũng khí tan hết, từng luống nghĩ mà sợ kinh tùng khuếch tán đến tứ chi cốt hài. Liền tính nàng biết rõ chính mình có phòng ngự, trong cơ thể đối tử vong bản năng sợ hãi cũng làm nàng hậu chi hậu giác mà hỏng mất. May mắn có ngươi, trái tim càng nhảy nhảy kịch liệt, hô hấp phảng phất bóp trụ yết hầu, trong giây lát một trận tim đập nhanh. Ngay sau đó mất đi ý thức. Từ đầu súng phát sinh đến bây giờ đại khái cũng đã vượt qua 2-3 phút. Hội trường bảo an huấn luyện có tố, trước tiên nhắm chuẩn cầm súng giả, nhanh chóng dẫn theo phòng thuẫn sơ tán đám người. Không có lại phát sinh thương. Súng vang vừa mới sinh ra hỗn loạn không cần thiết một lát đã bị khống chế được. Đầu sỏ gây tội ngã trên mặt đất sinh tử không biết. Một cái bảo an thử thăm dò tiến lên, nhìn đến Nghe Nhất Lâm bộ dáng lập tức đá bay nàng thi thể bên cạnh súng ngắn. Giải trừ, các nhân viên an ninh nháy mắt đem Nghe Nhất Lâm để đi. Thu Việt Á ở một bên thấy toàn quá trình, dựa vào cái bàn mộc ngơ ngác sững sờ. Ở bảo an đá bay súng ngắn lúc sau, nàng một cái giật mình tìm về thần trí. Trước tiên tiến lên muốn lôi đi còn ngồi dưới đất ôm hai người. Đi mau, a, nàng mới vừa dùng một chút lực, hai người trực tiếp bị đánh đổ. Thu Việt Á hít hà một hơi, mau tới cứu người a. Xe cứu thương đặc có tiếng còi vang vọng giữa không trung. Nhân viên y tế trước tiên đuổi tới. Ngay sau đó cảnh sát cùng địa phương đại sứ quán lần lượt tới rồi. Lily đảo êm đẹp một hồi long trọng tiệc đính hôn sẽ hoàn toàn bị đảo loạn. Các tân khách kinh hồn chưa định, kinh lôi đình bên người vây quanh một vòng bảo tiêu. Lúc này một đám tây trang dày ra đại sứ quán thành viên chiều hắn đi tới. Kinh, lôi đình điều chỉnh tốt cảm xúc đang chuẩn bị phối hợp. Chỉ thấy đại sứ quán quan viên bên người hắn không có chú ý người kia hướng hắn đưa ra một chương. Chứng minh, kinh, lôi đình, nhân hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan kinh tế phạm tội. Hiện theo nếp đối với ngươi chấp hành bắt, linh hồn xé rách rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Khả năng người bình thường vĩnh viễn đều thể hội không đến đi. Kinh Hoàng Hiên tìm không ra chuẩn xác hình dung từ. Liền tính hắn có như vậy cường đại linh hồn. Cũng bồi hồi ở hỏng mất bên cạnh. Một cổ mềm nhẹ lực đạo bao bọc lấy đau đớn linh hồn. Nóng rực xé rách bị trấn an. Càng ngày càng nhiều năng lượng tới dễ chịu. Đau đớn dần dần tiêu tán. Thoải mái phảng phất trở về cơ thể mẹ. Hắn phảng phất về tới sơ khai linh trí thời điểm mà ni hắn là vũ trụ sao trời chúa tể. Mà hắn là bóng dáng của hắn. Một ngày nào đó, hắn ngây thơ mơ mịt mà rời đi mặt đất. Đứng ở thiên thần trước mặt, thiên thần hỏi hắn một vấn đề. Ngươi sợ cầu gì nói? Hắn chậm rãi mở hai mắt. Thiên thần liền ở trước mắt, lão bản, ân, ta nhớ rõ, ngươi đã từng hỏi qua ta, cầu cái gì nói, hiện tại có đáp án sao? Đúng vậy, không cầu trường sinh, chỉ cầu một đời làm người. Nàng cảm thấy chính mình thực nhẹ, giống như ở phiêu giống nhau, nơi này giống như đang ở chuyển nhà, sở hữu đồ vật đều thu hồi tới. Chỉ có cuối cùng mấy cái thùng giấy tử bãi ở phòng ở giữa trên mặt đất. Nàng nhìn quanh bốn phía. Đối nơi này có một loại vi diệu quen thuộc cả mani từ bên ngoài đi ra một cái trung niên nữ nhân. Nàng sắc mặt không phải thực hảo. Lưu luyến mà nhìn ánh mắt một tức tức đảo qua bốn phía. Đôi mắt hồng hồng, phảng phất vừa mới đã khóc. Nàng nghiêng đầu nhìn cái này khuôn mặt bi thương trung niên nữ nhân. Cảm giác lại thân mật lại khổ sở. Đừng khóc a. Lúc này có một cái thoạt nhìn đại khái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân từ ngoài cửa đi vào tới. Đem cuối cùng mấy cái dương dọn đi. Trung niên nữ nhân nghiêng đầu thật sâu thở dài. Tuổi trẻ nam nhân bước chân hơi đốn. Ôm cái dương ngón tay hơi hơi dùng sức. Rời đi phòng. Nàng đi theo tuổi trẻ nam nhân phía sau phiêu đi. Tuổi trẻ nam nhân đem thùng giấy tử phóng tới trên xe. Xe bên cạnh đứng một vị đang ở hút thuốc trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hút rất cuối cùng một ngụm yên. Hai người kia cũng rất quen thuộc nha. Mẹ ngươi đâu? Còn ở muội muội phòng. Trung niên nam nhân vê diệt tàn thuốc. Ta đi kêu nàng. Trung niên nam nhân đi vào trung niên nữ nhân bên người. Không nói gì ôm lấy nàng bả vai. Trung niên nữ nhân ngẩng đầu nhẹ nhàng đối hắn nói. Chúng ta lại đi nhìn xem nàng, hảo, xe hơi một đường vững vàng chạy. Nàng ngồi ở bên trong xe tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Này trong xe ba người nàng cảm giác đều rất quen thuộc nga. Thực thân mật quen thuộc, phi cơ là vài giờ. Buổi chiều 2 điểm mà đi, xe dừng lại. Ba người xuống xe, nàng đi theo cùng nhau xuống xe. Dương mắt nhìn lên. Đây là một tòa mộ viên, nàng trụy ở ba người phía sau, tò mò mà đảo qua một đám mộ bia, phía trước người ở một tòa mộ bia trước dừng lại, nàng chậm rãi theo sau, ở đi ngang qua trước một cái mộ bia thời điểm, nàng dư quang quét đến, đó là một cái kêu nguyên trạm tuổi trẻ nam nhân, trung niên nữ nhân chậm rãi ngồi xổm tòa mộ bia trước. Duỗi tay vuốt ve lạnh lẽo mộ bia, trên mặt lộ ra ôn nhu thương tiếc, buông một bó hoa tươi, ái nữ mễ mị chi mộ. Trên ảnh chụp là một cái tươi cười như hoa nữ hài. Bang, trong đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, ký ức cảm giác toàn bộ trở về. Bi thương nữ nhân là nàng mụ mụ, bên người nàng trung niên nam nhân là nàng ba ba. Tuổi trẻ nam nhân là nàng ca ca, mà nàng ra tai nạn xe cộ, tầm mắt mơ hồ, trong lòng trào ra một cổ trần ai lạc định bi thương. Nàng đã chết, quả nhiên a, nàng thật sự chết mất. Tại ý thức đến điểm này nháy mắt, mễ mị xuất hiện ở trống rỗng thế giới. Nàng nhìn quanh chung quanh quen thuộc mênh mông màu trắng, nơi này là hệ thống không gian. Tam vĩ, không có đáp lại, nàng mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên chính phía trước xuất hiện một trận không thể mắt nhìn cường quang. Mễ mị giơ tay nheo lại đôi mắt, quang mang dần dần thu liễm. Xuất hiện chính là một cái tuấn mỹ dị thường tóc dài nam nhân. Tóc dài nam nhân có hoàn toàn không thuộc về nhân loại hoàn mỹ khuôn mặt. Toàn thân tản ra phách nhân tâm huyền khí thế, giống như mỗi cái lỗ chân lông đều phát ra quang. Ngươi hảo, ta là Độn Thiên, thẩm tra cục cục trưởng, ngươi hảo. Mễ mị ngơ ngác mà nhìn cái này hoàn mỹ đến không chân thật thiên thần. Hắn lời nói mơ mịt linh hoạt kỳ ảo, trên người có một loại khó có thể miêu tả quang huy, làm người không tự giác cung kính. Chiều bái, làm ngươi thân thiết mà cảm nhận được người cùng thần chi gian. Là vĩnh viễn vô pháp với tới hồng câu. Ngươi là, bắt ta đi sao? Đương nhiên không phải. Ta muốn thu hồi, là trên người của ngươi hệ thống. Chỉ thấy Độn Thiên giơ tay. Mễ mị trong cơ thể truyền đến một loại giống như là nhảy cực nháy mắt không trọng cảm. Một trận quang mang từ nàng đỉnh đầu bay ra, dừng ở Độn Thiên trong tay. Nàng có điểm mờ mịt mà giơ lên đôi tay. Một lát sau nhìn thẳng phía trước Độn Thiên. Ta đây đâu? Ta đi nơi nào? Hết thảy đều là nhân quả kỳ ngộ. Ngươi vẫn là ngươi. Đi ngươi nên đi địa phương. Mễ mị đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng vội vàng mà muốn tới gần Độn Thiên. Từ từ, cục trưởng, Kinh Hoàng Hiên, cũng chính là A, hắn sẽ thế nào? Nàng cảm giác được phía sau truyền đến hấp lực, lôi kéo nàng không ngừng lui ra phía sau. Độn Thiên cả người lại lần nữa bộc phát ra oánh oánh quang huy. Ta nói rồi, hết thảy đều là nhân quả. Trở về hào hào sinh hoạt đi, trời đất quay cuồng. Mễ mị trước mắt tối sầm, biến mất tại chỗ. Độn Thiên phía sau túng cái đuôi tam vĩ. Ở mễ mị sau khi biến mất, cọ tới cọ lui hiện thân. Sư phụ, Độn Thiên một sửa phàm nhân trước mặt vô dục vô cầu thiên thần buông xuống trang bức bộ dáng. Một tay chống nạnh, một tay bóp chặt tam vĩ khuôn mặt, đem hắn véo ai ai thẳng kêu. Ai ai ai đau, tiểu hỗn đản, ta ra một chuyến môn, liền đi theo A Kết phường loạn quy củ. Một ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Sư phụ, sư phụ, sự ra có nguyên nhân, chúng ta cũng là vì làm tốt sự sao? Hơn nữa ngươi vừa ra khỏi cửa liền lâu như vậy, tìm đều tìm không thấy, không thể trách ta a. Tiểu hỗn đản, đi cho ta đem công nhân viên chức thủ tục sau 100 biến. Lại cưỡng từ đoạt lý làm ngươi đương thực tập sinh a, QAQ ta. Ta sao? Ô ô ô sư phụ đừng cho ta đương thực tập sinh. Trở về ra sẽ bị cười chết. Độn Thiên ác liệt mà nhìn khóc chít chít túng cái đuôi tiểu đồ đệ, thỏa mãn đáy lòng ác thú vị. Tiểu đồ đệ vẫn là tốt như vậy chơi. Đùa giỡn xong tiểu đồ đệ nên làm chính sự. Hắn hư không một chảo, trong tay xuất hiện một cái danh sách. Đệ nhất trang cái thứ nhất tên A, ngón tay một hoa, dần dần biến mất. Tam vĩ mặc không lên tiếng mà nhìn hắn, trong lòng cũng có chút thương cảm. Mani về sau thẩm tra cục không còn có A tiên sinh. Tích, dụng cụ một trận minh vang, chung quanh một trận ồn ào. Nàng ý thức được tựa hồ là có người ở đối nàng làm cái gì kiểm tra. Chỉ là không biết vì cái gì cả người không có nửa điểm chi giác. Mễ mị mở to mắt, thấy phía trên vây quanh một vòng mơ hồ bóng người. Tỉnh tỉnh, người tỉnh, giải phẫu thành công. Nàng cố sức trợn mắt, tầm mắt dần dần thanh minh. Tần Dĩnh, Mễ Trung Dương, Mễ Quan, Mễ Đình, đều là nàng người nhà. Mỗi người trong mắt đều lóe vui sướng lệ quang. Nàng suy yếu mà chán phát ra mỉm cười. Nhìn trong đám người, nàng nhất muốn nhìn đến người. Kinh Hoàng Hiên, ta ở, en, hết chương.